Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918, Thiên Nông bại trận. Có đúng không? Vậy liền để bản Thiên Quân nhìn xem ngươi thực lực mạnh bao nhiêu. Lôi Đình Thiên Quân lạnh nhạt nói, Thiên Hình, tên nghiệp chướng này giao cho bản Thiên Quân giải quyết, bọn ngươi phía dưới đem thế giới thụ kéo trở về. Nếu không một khi chỗ này hư không tiết điểm tiến vào hỗn độn, tất nhiên sẽ nhường đại lượng phàm giới hủy diệt. Là, Thiên Quân đại nhân, Thiên Hình các chủ đồng ý, trực tiếp liền bay vụt hướng thế giới thụ. Dừng lại, Thiên Nông các chủ muốn ngăn cản, nhưng Lôi Đình Thiên Quân lại chắn hắn trước mặt. Người chính là trước lo cho bản thân a. Lôi Đình Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, đột nhiên lật tay. Vạn đạo lôi điện trực tiếp liền đánh về Thiên Nông các chủ. Đáng giận, Thiên Nông các chủ sắc mặt đại biến, chỉ có thể điều động hư không lực lượng ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai đại cường giả tức khắc triển khai kịch liệt chiến đấu. Cuồng bạo lực lượng sôi trào mãnh liệt, khiến người khác không thể không nhượng bộ lui binh, không có người dám tới gần chung quanh bọn họ. Lúc này Thiên Hình các chủ cũng đã tới gần thế giới thụ. Không có Thiên Nông các chủ ngăn cản, hắn rốt cục kéo lấy thế giới thụ, bắt đầu chậm rãi thoát ly không gian liệt phùng. Thủy Tuyệt Thiên, ngăn hắn lại cho ta. Thiên Nông các chủ giận dữ, cái này muốn làm sao cản. Thủy Tuyệt Thiên tràn ngập bất đắc dĩ, hắn cũng không dám cùng Thiên Hình các chủ chính diện đối chiến. Như thế đơn giản liền là tự tìm cái chết. Phế vật, Thiên Nông các chủ khí cấp bại phôi. Không để ngươi trực tiếp ngăn cản hắn, cho ta toàn lực công kích không gian liệt phùng. Chỉ cần mở rộng liệt phùng phạm vi, liền có thể nhường hỗn độn sinh ra cường đại hấp lực, chủ động đem thế giới thụ hút đi vào. Nhanh một chút, là, đại nhân. Thủy Tuyệt Thiên giật mình, lập tức liền chuẩn bị động thủ. Nhưng là đột nhiên, Huyết Long lại lần nữa công tới. Thủy Tuyệt Thiên, người đối thủ là ta. Vẫn là cho ta ở lại đây a. Hôm nay ngươi cũng là đừng nghĩ đi. Đáng chết. Thủy Tuyệt Thiên trong lòng phiền muộn, một bên nghênh kích Huyết Long, một bên hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ cho ta công kích không gian liệt phùng, nhất định muốn đem liệt phùng xé mở. Là, hắn lên vạn thủ hạ nghe vậy, lập tức chia hai bộ phận, trong đó một bộ phận trực tiếp xông về phía thế giới thụ. Mà mặt khác một bộ phận thì là đi ngăn cản Thiên Hình các chủ mang đến thủ hạ. Kịch liệt chiến đấu lần nữa mở ra, song phương nhân số sấp xỉ như nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Lúc này cái kia mấy ngàn cao thủ cũng đã tiếp cận thế giới thụ, đang chuẩn bị toàn lực công kích không gian liệt phùng. Nhưng ngay lúc này Tô Hạo Thần thân ảnh lại đột ngột xuất hiện, chặn lại bọn họ đường đi. Băng lãnh ánh mắt quét ngang hư không, Tô Hạo Thần thản nhiên nói, các ngươi lại tiến lên một bước thử xem. Vù, mấy ngàn cao thủ gần như đồng thời dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Hạo Thần. Lúc trước trận chiến kia đã để bọn họ rõ ràng ý thức được Tô Hạo Thần thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên giờ phút này nhìn thấy Tô Hạo Thần chặn đường, bọn họ căn bản không dám mạo hiểm hiểu tiến lên. Làm sao không dám đi lên? Tô Hạo Thần đứng chắp tay, bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Xoạt, mấy ngàn cao thủ sắc mặt đại biến, cơ hồ là bản năng cùng nhau lui lại. Một màn này, xem Trời Nông các chủ kém chút thổ huyết. Phế vật, thực sự là một nhóm phế vật. Hắn chỉ có một người, các ngươi sợ hãi cái gì? Đoàn người một trận rối loạn, có ít người dục dịch, lại cuối cùng không có dám chân chính xuất thủ. Ha ha, nhìn đến các ngươi là thật không dám động thủ. Tất nhiên như thế, vậy liền ta tới. Tô Hạo Thần khóe miệng gảy nhẹ, nổi lên một vòng cười lạnh. Chợt hắn nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ bàng bạc pháp tác linh lực mãnh liệt cuộn trào ra. Liền như là mặt hồ nổi lên gợn sóng, từng vòng dập dờn ra. Những cái này gợn sóng nhìn qua mềm mại bất lực, liền giống như tùy tiện đụng một cái liền sẽ phá toái dường như. Nhưng khi gợn sóng chạm tới những cái kia cao thủ thời điểm, lập tức bộc phát ra kinh người uy lực. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đạo gợn sóng đột nhiên nổ tung. Cường hoành lực lượng liền như là phá đê hồng thủy, nháy mắt liền đem mấy ngàn đoàn người phá tan. Nguyên một đám cao thủ căn bản không có chút nào phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị toàn bộ nổ tung. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm vang vọng hải vực. Đỏ tươi huyết dịch trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ hải thủy. Những cái kia cao thủ trên người, thế mà chớp mắt liền bị chấn ra vô số vết thương. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Chạy, chạy mau a! Bọn họ kinh hãi muốn tuyệt. Lập tức lộn xộn thân liền chạy. Rốt cuộc không dám cùng Tô Hạo Thần đối kháng. Lúc này, phía trên Lôi Đình Thiên Quân cùng Thiên Nông các chủ chiến đấu cũng dần dần phân ra cao thấp. Lôi Đình Thiên Quân thực lực cuối cùng vượt xa bình thường bất diệt cảnh cao thủ, cho nên dù là Thiên Nông các chủ có thể điều động hư không lực lượng, cũng vẫn như cũ kém không ít. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một cỗ cường hoành lôi điện phóng tới, đánh đến Thiên Nông các chủ liên tục bại lui. Thiên Nông, không cần đến liều chết, ngươi căn bản không phải bản Thiên Quân đối thủ, vẫn là nhanh thúc thủ chịu trói, theo ta về Thiên Đình. Nghe xong đế quân xử lý a, Lôi Đình Thiên Quân lạnh lùng nói, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, tuyệt không có khả năng, hôm nay liền xem như chết, ta cũng nhất định muốn nhường các ngươi trả giá đắt. Thiên Nông các chủ phẫn nộ gào thét, toàn thân nguyên lực đột nhiên toàn bộ bộc phát, giống như vô số xúc tu vươn hướng tứ phía bát phương. Sau một khắc, vô số hư không lực lượng toàn bộ tụ đến. Thậm chí ngay cả thế giới thụ lực cũng tuôn ra cường đại hư không lực lượng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, bàng bạc hư không lực lượng ở Thiên Nông các chủ trước người tụ tập. Chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên đẩy, vô số hư không lực lượng trực tiếp bắn ra, thế mà biến thành một cái to lớn lồng giam, đem Lôi Đình Thiên Quân vây quanh ở trung gian. Chợt, lồng giam bắt đầu cấp tốc thu hẹp. Nội bộ thế mà kích tạo nên kinh khủng lực lượng, phảng phất có thể đem vạn vật ép thành vỡ nát. Thế nhưng là Lôi Đình Thiên Quân lại không hề sợ hãi. Đã sớm cùng ngươi nói qua, ngươi không phải bản Thiên Quân đối thủ, hà tất còn muốn uổng phí khí lực. Trong lúc nói chuyện, hắn mi tâm đệ tam con mắt đột nhiên bộc phát ra sáng chói tử sắc lôi quang. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc phong vân biến sắc. Vô số diệt thế lôi quang ngang dọc xuyên toa, biến thành một đoàn to lớn tử sắc lôi mây. Sau một khắc, lôi vân đột nhiên bạo tạc ra, vô số thô to lôi điện liền phẳng phất cự mãng, điên cuồng công về phía chung quanh hư không lồng giam. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, song phương đụng nhau, liền giống như đao nhọn cắt đứt đậu hũ một dạng. Hư không lồng giam nháy mắt liền bị diệt thế lôi quang đánh vỡ. Cả hai uy lực căn bản vô pháp so sánh. A, chấm ngoặc kép, Thiên Nông các chủ thê lương kêu thảm. Cả người bị cường hoành lực lượng đâm đến cấp tốc lui lại. Sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Tựa hồ cũng đã mất đi phản kháng năng lực. Thiên Quân đại nhân quả nhiên lợi hại. Thế mà dễ như trở bàn tay liền đánh bại Thiên Nông các chủ. Đúng vậy a, đây cũng chính là ở hư không tiết điểm. Nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ Thiên Nông các chủ càng là không chịu nổi một kích. Đó là đương nhiên, các chủ cấp bậc cao thủ mặc dù cường đại, nhưng so với Thiên Quân đến, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Đám người nhao nhao tán thưởng, đối Lôi Đình Thiên Quân chiến lực tràn ngập bội phục. Có thể lúc này, Tô Hạo Thần lại hơi nhíu lên lông mày. Hắn ngưng mắt nhìn về phía chung quanh, trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, liền giống như có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.